chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2469, có thể cứu Vương Đại Đông người. Nói thí dụ như, Vương Đại Đông muốn nhấc khoát tay, khả năng cần hoa mấy giờ, hắn tay mới tiếp thu được đưa tay tín hiệu, sau đó lại cần hoa mấy giờ, mới có thể làm ra phản ứng. Hắn đưa tay động tác cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Mấy giờ, khả năng mới di động mấy cái ly. Cho nên, tại bên ngoài trong mắt, Vương Đại Đông thân thể đã hoàn toàn ở vào trạng thái bất động, thậm chí cả há hốc mồm, cũng cần phí tổn cực kỳ lâu thời gian. Dường như Vương Đại Đông hiện tại vị trí thế giới, thời gian so với hắn người vị trí thế giới thời gian chậm vô số lần. Cuối cùng, Vương Đại Đông thế giới, thời gian đem hoàn toàn cấm đoán. Khi đó, Vương Đại Đông cùng chết cũng không có khác gì. Đây chính là lười biếng ma thương lực lượng, tuyệt đối lười biếng. Sau mấy tiếng, tàu ngầm tới rất nhiều người. Quân Thiên Túy, Cơ Vô Dạ, Bất Tử Thiên Vương, Lâm Thi Nghiên, thậm chí ngay cả Hoàng Phi cùng sát thần đều tới. Vốn là sát thần đã điên. Nhưng làm Hoàng Phi trở lại bên cạnh hắn thời điểm, hắn liền khôi phục bình thường. Tất cả mọi người vây quanh ở Vương Đại Đông bên người. Để lão phu đến xem, sát thần đi đến Vương Đại Đông trước người, duỗi tay nắm lấy Vương Đại Đông một cái tay. Các ngươi thối lui một điểm. Sát thần đối với trong phòng người nói một câu. Sau một khắc, vô hình sát khí theo sát thần trong thân thể tán phát ra. Trong nháy mắt để chung quanh tất cả mọi người cảm giác được không khí đều lạnh mười mấy độ một dạng. Xuất hiện một loại không rét mà run cảm giác. Loại này sát khí, liền tứ đại thiên vương đều cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là Quân Thiên Túy, Cơ Vô Dạ, Bất Tử Thiên Vương ba vị thiên vương. Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua sát thần sát khí. Lúc này toàn đều giống như rơi vào hầm băng một dạng. Để bọn hắn cảm giác được dùng mình, dường như đứng tại trước mặt bọn hắn không là một người, mà chính là một tòa núi thây biển máu. Đây chính là sát thần a. Chỉ là phóng xuất ra sát khí cũng đủ để cho thánh cảnh cường giả run rẩy. Ngược lại là Hoàng Phi, bởi vì thường xuyên tiếp xúc loại này sát khí, cho nên lộ ra tương đối buông lỏng. Không ngớt vương cấp tồn tại đều cảm giác hô hấp khó khăn. Vivian cùng Mặc Vũ thì hoàn toàn là sắp ngạt thở, khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Luồng sát khí này tựa hồ sắp đưa các nàng cho xé rách. Cứ việc mười phần khó chịu, nhưng hai người vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Vài giây đồng hồ về sau, hai nữ ánh mắt, lỗ tai, cái mũi đều là tràn ra máu tươi. Các nàng thực lực quá thấp, căn bản là không có cách ngăn cản sát thần phát ra sát khí. Phải biết, các nàng là đứng xa nhất, đều có thể cảm nhận được đáng sợ như thế sát khí. Thật không biết, cùng sát thần tiếp xúc Vương Đại Đông lại hội là loại nào cảm thủ. Mắt thấy hai nữ liền muốn bất tỉnh đi, Hoàng Phi ngăn tại hai nữ trước người, thay hai nữ ngăn trở sát khí. Hai nữ cái này mới cảm giác được tốt hơn một điểm. Sát khí càng phát ra nồng đậm, giống như phải hóa thành thực chất. Ba vị thiên vương nhịn không được hướng về sau lùi lại mấy bước, liền xem như bọn họ cũng có chút không cách nào ngăn cản cái kia vô cùng đáng sợ sát khí. Sát thần biểu lộ chậm rãi trở nên dữ tợn, mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Cứ như vậy, lại mấy phút nữa, phốc, sát thần đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đáng sợ sát khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc trở nên uể oải lên. Sư phụ, Hoàng Phi có chút lo lắng. Không cần lo lắng, sư phụ không có việc gì. Sát thần chiều lấy Hoàng Phi khoát khoát tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Bên trong cái, sư phụ, ta muốn hỏi là, lão đại có sao không? Hoàng Phi khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói ra, sát thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sát thần là một cái thu công thu thập, thở dài nói, không nghĩ tới ta sát khí, cũng đối phó không cỗ lực lượng kia, nếu như không phải ta rút lui sớm, chỉ sợ ta cũng sẽ bị cỗ lực lượng kia chỗ xâm cắn. Mỗi người biểu lộ đều 10 phần nặng nề, liền chí tôn cấp sát thần đều đối phó không cỗ lực lượng kia. Xem ra lần này Vương Đại Đông thật sự là giữ nhiều lành ít. Bất quá, sát thần lời nói xoay chuyển. Bất quá cái gì? Hoàng Phi kích động bắt lấy sát thần cánh tay. Nhìn đến Hoàng Phi cái kia kích động biểu lộ. Sát thần một mặt phiền muộn. Nhưng nghĩ đến, Hoàng Phi vì cứu mình, vậy mà sử dụng trung cực giết người thuật. Cuối cùng lại lựa chọn trở lại bên cạnh mình. Sát thần trên mặt tránh qua một vệt hiền lành chi sắc. Nói ra, tuy nhiên ta suy đoán có lẽ nàng có thể cứu nàng. Thế nhưng dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Mà lại, sư phụ, ta tốt sư phụ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu lão đại? Chỉ cần lão đại hảo lên, về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Hoàng Phi vội vàng nói, sát thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt, a, vậy ta liền nói cho ngươi, có thể cứu hắn người khả năng chỉ có một cái kia chính là, hiện nay giáo hoàng, nghe sát thần lời nói, tất cả mọi người là một mặt mộng so, trách không được sát thần không muốn nói ra tới, muốn nói là người khác. Khả năng còn có thể sẽ ra tay cứu Vương Đại Đông. Thế nhưng là giáo hoàng, nếu như Vương Đại Đông lúc đó không có đem giáo đình bên trong ngàn năm Bạch Dương Thụ nhổ đi, nếu như Vương Đại Đông không phải giáo đình truy nã trên danh sách, nếu như Vương Đại Đông không có đùa giỡn giáo hoàng, quá nhiều như quả, biết Vương Đại Đông muốn chết, chỉ sợ cao hứng nhất người cũng là giáo hoàng. Xuất thủ cứu Vương Đại Đông. Nói đùa sao? Muốn là lúc này Vương Đại Đông tại trước mặt giáo hoàng, đoán chừng giáo hoàng sớm một bàn tay đem Vương Đại Đông cho đập chết. Cái này mẹ nó cũng có chút cứng ngắc. Không sai, cũng là giáo hoàng. Ta vừa mới dùng ta sát khí thăm dò một chút, đây là một cỗ phi thường tà ác lực lượng. Giáo hoàng cầm giữ có quang minh lực lượng, mà lại có được tín ngưỡng chi lực, có lẽ có thể đem tiểu tử này thể nội ma lực khu trục rơi. Bất quá ta thế nhưng là nghe nói, tiểu tử này liền giáo hoàng bờ eo thon cũng dám ôm. Nói đến đây, thì liền sát thần đều là một trận da mặt run rẩy. Giáo hoàng thực lực mặc dù không có hắn cao, nhưng giáo hoàng có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực. Đó là một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Vận dụng tín ngưỡng chi lực giáo hoàng, liền xem như hắn cái này chí tôn cấp, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Mà Vương Đại Đông chẳng những cưỡng ép nhổ đi giáo đình ngàn năm Bạch Dương Thủ, sau cùng chả ôm giáo hoàng bờ eo thon. Chậc chậc, quả thực là sắc đảm ngập trời. Tuy nhiên ngày đó chuyện phát sinh, bị giáo đình nghiêm mật phong tỏa tin tức, có thể giết thần là ai? Hắn tự nhiên có biện pháp biết ngày đó chỗ chuyện phát sinh. Đây chính là cao cao tại thượng, đại biểu cho thánh khiết quang minh giáo hoàng. Đừng nói là để giáo hoàng xuất thủ cứu Vương Đại Đông. Muốn là Vương Đại Đông hiện tại đi gặp giáo hoàng, tuyệt so sẽ chết cứng rắn ngoan cố. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. Duy nhất có thể cứu Vương Đại Đông người, lại là hận nhất Vương Đại Đông người. Chẳng lẽ Vương Đại Đông đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ? Ai, khả năng này cũng là thiên ý đi. Sát thần thở ra thật dài, muốn là thay cái người khác, có lẽ hắn sát thần ra mặt, sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Có thể người kia, thì liền hắn đều không thể không kiêng kỵ a. Không, bất kể nói thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, thì không thể buông tha. Lúc này một mực không nói gì Lâm Thi Nghiên mở miệng. Nàng căn bản nghe không hiểu những người này nói là cái gì. cũng không biết ai là Quang Minh Giáo Hoàng, nhưng nàng biết một chút, cái kia cũng là trên cái thế giới này là có người có thể cứu Vương Đại Đông. Đã có người có thể cứu Vương Đại Đông, như vậy nàng thì nhất định muốn thử một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.